kinh nghiệm của tôi thì thấy đa số chúng ta tu hành là nặng về cái mặt hình thức, nhưng mà ít phát triển về cái mặt nội dung, về cái mặt tinh thần. Cho nên ở trong các cái trường Phật học cũng như là các cái trường hạ, chúng ta cũng nặng về kinh điển, tức là giảng những cái bộ kinh lớn, nhưng mà ít đào sâu vào những cái ý nghĩa mà của Đức Phật muốn dạy chúng ta để tu hành cho có kết quả. Thì đó là một cái điều mà thiếu sót. Do đó đó mà chúng ta học nhiều mà chúng ta không có những cái con người làm việc cho giáo hội, cũng như là ra mà giúp ích được cho cuộc đời. Thì trong cái mùa hạ năm nay đó, tôi suy nghĩ chúng ta cần phải đổi mới cái tư duy của mình để trở lại thực tế một chút, thích hợp với cái xã hội mà cũng chúng ta đang sống. Đương nhiên thì chúng ta cũng không phải là từ bỏ kinh điển của Đức Phật, nhưng mà chúng ta phải chọn lọc và phải tìm được những cái nghĩa sâu ở trong kinh mà ứng dụng được vào ở trong cuộc đời tu hành để gặt hái những kết quả. Thì riêng về tôi, sở dĩ làm được một số các cái Phật sự là nhờ tôi biết đào sâu vào kinh điển để tìm những cái ý nghĩa quan trọng, cũng như cái kinh nghiệm của người đi trước mà ứng dụng tu hành, cho nên mới có được cái thành quả ngày hôm nay. Thì nhân đó tôi cũng muốn nhắc nhở cho chư ni, nhất là quý vị mà còn trẻ cần phải lưu tâm. Thì ở đây đa số đều biết tôi chuyên nghiên cứu về Kinh Pháp Hoa và hành trì Kinh Pháp Hoa, cho nên tôi cũng muốn trao đổi với quý vị về cái ý nghĩa của bộ kinh này qua cái kinh nghiệm mà tu hành của tôi. Thì gần đây nhất là tôi có đi sang ở bên Mỹ với cái phái đoàn của Tôn giáo Việt Nam. Thì tới đó tôi gặp một hòa thượng người Nhật ở cái tiểu bang Philadelphia. Ngài nghe nói tôi sang thì Ngài từ đó mà Ngài đi ô tô đi tới New York để thăm tôi và trao đổi một số những cái việc tu hành. Thì ở đây đó tôi thấy có những cái điều tâm đắc mà muốn chia sẻ với quý ni sư này. Cho nên Ngài nói với tôi đó là tôi tu theo Kinh Pháp Hoa. Tôi này có nghĩa là cái vị sư Nhật chứ không phải là tôi. Tôi đi theo cái tư tưởng gọi là diệu pháp. Thì ở đây đó quý vị thấy cái tư tưởng diệu pháp. Bên này đó thì tôi cũng tu Pháp Hoa, nhưng mà tôi tu về bổn môn. Thì bây giờ cái diệu pháp á, là Ngài đi tìm những cái mà thậm thâm di diệu sâu ở trong kinh để ứng dụng trong cuộc sống. Tôi á, thì tu theo bổn môn, cũng đi tìm cái gốc của kinh, tức là tìm được Đức Phật hằng hữu để nương theo đó mà tu hành. Thì như vậy đó, tìm Đức Phật hằng hữu có nghĩa là Đức Phật mà không vào Niết Bàn. Đó là cái cốt lõi của Kinh Pháp Hoa. Vì Ngài Nhật Liên Thánh Nhân ấy, dạy chúng ta cái khi mà tụng Kinh Pháp Hoa không cần tụng nhiều, mà chọn một cái phẩm nào đó thích hợp trong cuộc sống để chúng ta hành trì và chúng ta tìm thấy cái nghĩa sâu trong đó để chúng ta ứng dụng, thì chúng ta cũng đi vào đạo được. Thì Ngài Nhật Liên chọn cái phẩm Như Lai Thọ Lượng, tức là tìm về Đức Phật. Nên tìm về Đức Phật thì Ngài mới phát hiện ra được trong Kinh Pháp Hoa tức là thứ nhất á, là Đức Phật sanh thân. Đức Phật sanh thân á, thì trong Kinh Pháp Hoa nói, Đức Phật nói trời người và Atula họ thấy ta xuất thân từ cung dòng họ Thích, rồi tới ngồi dưới cội Bồ Đề gần thành Già Gia mà thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tức là trời người và Atula mà thấy như vậy, chứ không phải ta thiệt như vậy. Thì cái ta của Đức Phật Thích Ca là thiệt thì là gì? Người ta thiệt của Đức Phật Thích Ca đó thì thường hiện sanh thân ở trong nhiều quốc độ, cho nên chúng ta mới nói là Thiên Bá Ức Quá Thân Thích Ca Mâu Ni. Tức là ở đâu cũng có Phật hết. Đức Phật hiện chỗ này, hiện chỗ kia, hiện chỗ nọ. Mà khi hiện thân nhiều nơi như vậy đó, là tùy theo cái hoàn cảnh của từng nơi mà hiện ra khác nhau, để nhằm khai thị chúng sanh. Thì như vậy đó, những cái ứng hiện ở trên cuộc đời nó phải có một cái gốc của nó rồi mới ứng hiện ra. Ví dụ như bây giờ nếu chúng ta có một cái anh tài tử là chính, nhưng mà ở trên sân khấu thì nay đóng vai này, mai đóng vai kia, mốt đóng vai nọ, thì tất cả những cái vai mà tài tử đóng đó, thì cái này là không phải là anh tài tử thiệt. Cho nên cái khi màn hạ xuống thì lúc bây giờ cái vai này chấm dứt thì anh tài tử tiếp tục đóng cái vai khác. Thì Đức Phật chúng ta cũng như thế. Khi mà cái màn hạ xuống có nghĩa là chấm dứt cái cuộc sống ở trên cuộc đời này, thì Đức Phật hằng hữu thì vẫn là hằng hữu. Cho nên cái quan niệm này bảo là Đức Phật không có vào Niết Bàn. Cái tư tưởng Ngài Nhật Liên là nói Đức Phật không có vào Niết Bàn. Thì Đức Phật không vào Niết Bàn, thì chúng ta thấy Đức Phật mà không vào Niết Bàn này dùng cái gì để thấy? Cho nên không thể dùng cái thân sanh diệt để thấy, không thể dùng cái tâm sanh diệt để thấy. Nhưng mà ta phải dùng cái tâm không sanh diệt của mình để thấy Đức Phật không sanh diệt. Cái đó là cốt lõi của Kinh Pháp Hoa mà chúng ta tu hành. Cho nên trên cái bước đường tu hành này, chúng ta đừng bao giờ sử dụng cái tâm sanh diệt mà cầu đạo. Chúng ta đừng bao giờ sử dụng cái thân sanh diệt mà hành trì. Tại vì thân sanh diệt và tâm sanh diệt thì cái này nó như là ảo ảnh phù du, ta gọi là mộng quyển bào ảnh. Nên khi sống thì chúng ta làm việc này việc kia, mà khi chết thì chúng ta không làm nữa. Thì hành trì như thế đó, tu hành như thế chẳng khác nào như là tu ở trong mộng, không ích lợi gì. Vì vậy đó, mà chúng ta phải tu bằng một cái con người chân thật của mình. Nên tu bằng con người chân thật thì người đời đó không thấy chúng ta tu. Tại ta tu bằng con người chân thật, chứ đâu phải chúng ta tu bằng con người giả tướng. Mà tu bằng con người chân thật á, thì ở trong Kinh Pháp Hoa ví như là các vị Bồ Tát tùng địa dũng xuất. Thế nên các vị Bồ Tát tùng địa dũng xuất thì vẫn hiện hữu ở tại thế giới ta bà này, cho nên gọi là cựu trụ Bồ Tát. Nhưng mà từ Bồ Tát Di Lặc trở xuống, tức là Bồ Tát sanh diệt, thì không thể nào thấy được các vị Bồ Tát này. Nên khi mà quý vị đọc Kinh Pháp Hoa nó mới thấy chỗ đó. Sáu vạn hằng hà sa Bồ Tát tùng địa dũng xuất ở ngay thế giới ta bà này, nhưng mà các vị Bồ Tát, tám vạn Bồ Tát dự trong Pháp hội Pháp Hoa không thấy vị Bồ Tát nào hết. Cho nên trên cái bước đường tu này, cái điều quan trọng chúng ta thấy. Thành ra tám lục vạn hằng hà sa Bồ Tát này đó, họ tu thế nào? Đức Phật Thích Ca nói là họ không nương trời người. Nên thành ra không nương trời người mà ở, tức là không trụ ở trong sanh diệt. Cho nên trên bước đường tu này, tăng ni chúng ta cái điều quan trọng nhất là phải trụ ở vô sanh. Thành ra trụ tâm ở vô sanh, hay là nói một cách khác, theo Kinh Kim Cang thì bảo là ưng vô sở trụ như sanh diệt tâm. Thì cái trường hợp đó, nó trụ ở trên vô sanh mà hành Bồ Tát Đạo á, thì cái này đó là tu theo bổn môn của Kinh Pháp Hoa. Cho nên á, mọi người chung quanh á, không thấy chúng ta làm, chúng ta không cực khổ, không vất vả, nhưng mà cái kết quả của nó đó, thì không thể nào lường được. Đó là cái việc mà vô cùng quan trọng của người tu theo Kinh Pháp Hoa. Cho nên á, từ cái chỗ đó đó mà qua cái phẩm thứ 17, tức là cái phẩm phân biệt công đức, thì bây giờ Đức Phật mới nói cái người nào chỉ cần nghe được cái thọ mạng dài lâu của Đức Như Lai, sanh một niệm tính giải, tức là nhận ra được, hiểu được, thì cái công đức của người này lớn vô cùng vô tận, lớn hơn cả những người mà tu Bồ Tát Pháp mà bố thí trì giới nhẫn nhục trong 80 muôn na do thân. Đó là một cái điều mà quan trọng. Cho nên đó, trên bổn môn đó, người ta chỉ căn cứ theo cái phẩm Tùng Địa Dũng Xuất thứ 15, tức là tu theo Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xuất. Và từ Bồ Tát Dũng Xuất này đó mà nhìn qua Đức Phật Thọ Lượng, tức là Đức Phật không sanh mà không diệt. Nhìn qua Đức Phật không sanh sanh diệt và tìm thân cận với Đức Phật này để tu hành, hiểu được Đức Phật này nữa, thì cái công đức nó trở thành bất khả tư nghị. Đó là ở trên cái bước đường tu của chúng ta nữa, mà bảo là tìm về bảo sở là như thế. Còn nếu mà chúng ta ở trên cái hình thức, chúng ta kẹt ở trong sanh diệt thân tâm mà tu đó, thì nếu có được phước đó, thì nó cũng chẳng bao nhiêu. Thì bây giờ nó trở lại cái vấn đề trên sanh diệt mà hành đạo. Thì cái chỗ này á, trên sanh diệt mà hành đạo của Đức Phật thì sao? Ta gọi là phi sanh mà hiện sanh. Nên cái tâm của chúng ta nó là trụ ở trên không sanh diệt, nhưng mà hiện hữu trên cuộc đời nó sanh diệt. Thì như vậy đó, ta với người đời sanh diệt hai cái này có khác nhau. Nên phải nhận được cái chỗ này. Tức là ta hiện hữu ở trên cuộc đời trong thế giới sanh diệt, nhưng mà ta nữa là từ ở cái tâm vô sanh, cái thân sanh diệt trên cuộc đời, nhưng mà ta trụ ở cái tâm vô sanh, tâm vô sanh mà hiện ra sanh diệt. Cho nên chúng ta hoàn toàn khác với cuộc đời. Đây là trên bước đường tu hành. Cho nên Đức Phật Thích Ca là cái người mà mang thân sanh diệt, nhưng mà tâm thì trụ ở vô sanh. Do đó mà Đức Phật cảm hóa mọi người chung quanh rất dễ dàng. Còn ngày nay chúng ta tu hành mà chúng ta không cảm hóa được người khác là tại vì chúng ta trụ ở trên sanh diệt. Tâm chúng ta trụ ở trên sanh diệt, cho nên ở trong sanh diệt thì không độ được người sanh diệt. Đó là cái việc mà quan trọng. Cho nên tôi muốn nhắc tới quý ni trưởng ni sư để suy nghĩ mà tu ở trên đúng. Bây giờ từ cái chỗ thế giới không sanh diệt mà hiện ra không sanh, hiện ra sanh diệt này nữa. Trong thiền cơ thì người ta thường nói từ chân tánh hiện thân đại sĩ, ở trên cuộc đời mang thân hữu hạn này, nhưng mà thiệt ra không giống những người bình thường chút nào nữa. Là tại vì cái tâm rộng lớn. Hay là hiện hữu trên cuộc đời nhưng mà tâm người ta luôn luôn sống với chân tánh, do đó nó biến người ta trở thành một con người đạo đức ở trên cuộc đời. Cho nên cái kinh Pháp Hoa mà quý vị đọc thường là chúng ta cố gắng đọc cho hết bộ, đọc cho nhiều lần thì chúng ta nghĩ đó là tốt. Nhưng mà đối với tôi đó thì đọc một câu, một kệ hay là một niệm thì cái này Đức Phật đều thọ ký vô thượng bồ đề hết. Thầy Đức Phật nói trong kinh rõ như vậy, không cần đọc hết bộ, không cần đọc nhiều lần, nhưng mà chỉ có một niệm tâm thôi Đức Phật thọ ký, một câu thôi cũng đủ rồi. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất, cái một niệm tâm này nó hướng về được với Đức Phật bất sanh bất diệt. Một câu này nữa mà nó chở hết được các cái pháp môn, thì như vậy nên cái câu này mới có ý nghĩa. Còn nếu mà chúng ta đọc một câu mà đọc suông á thì cái này không có nghĩa gì hết. Nên tôi nói đó, thí dụ như bây giờ nếu quý vị đọc kinh Pháp Hoa, đọc Pháp Hoa đó, nhưng mà đọc một câu này thôi, Đức Phật nói kinh Vô Lượng Nghĩa rồi nhập Vô Lượng Nghĩa Sứ Định, đây là một câu. Đức Phật nói kinh Vô Lượng Nghĩa rồi nhập Vô Lượng Sứ Nghĩa, Nghĩa Sứ Định, lấy cái câu này đó làm cái thoại đầu mà chúng ta quan sát để chúng ta đi vào đạo, để tìm vào Đức Phật. Tức là Đức Phật nói Vô Lượng Nghĩa rồi Đức Phật nhập Vô Lượng Nghĩa Sứ Định, câu thôi chứ không nhiều. Thì chúng ta suy nghĩ là gì? Cho nên chúng ta suy nghĩ về cái nghĩa của Vô Lượng Nghĩa này, suy nghĩ cái nghĩa của Vô Lượng Nghĩa để chúng ta hành trì. Cho nên Vô Lượng Nghĩa có nghĩa là có nhiều nghĩa lắm, cho nên đừng chấp một nghĩa nào hết. Thành đừng chấp vô, tại đây là pháp phương tiện. Cho nên tất cả các pháp đều là Phật pháp, mà tất cả các pháp cũng là phi Phật pháp. Điều là Phật pháp hay là phi Phật pháp là từ ở chỗ chúng ta mà thôi. Nhưng khi chúng ta chấp thì trở thành phi pháp, chấp pháp thì trở thành phi pháp. Nên chấp pháp tức là chúng ta không biết được cái pháp phương tiện, là nó tùy phương tùy tiện mà có. Cho nên Đức Phật nói cái bộ kinh thì chúng ta khi đọc phải hiểu ngay tới Đức Phật nói ở đâu, nói vào lúc nào, mà nói cho ai nghe. Cái điều quan trọng nhất á, mà đúng đối tượng, đúng lúc và đúng chỗ đó thì cái nó có giá trị. Còn nếu nó ứng dụng sai, ứng dụng sai lúc á, thì không được, mà sai chỗ cũng không được, mà sai người cũng không được. Cho nên cái phương tiện là cái chỗ đó, tức là phải thấy được. Do đó nó vô lượng nghĩa. Vì vậy đó mà cùng một việc, đối với người này Đức Phật nói khác, mà đối với người kia Đức Phật nói khác. Đối với chỗ này Đức Phật nói khác, mà đối với chỗ khác Đức Phật nói khác nữa. Lúc này Đức Phật nói khác, mà lúc khác lại nói khác. Chứ không thể nào mà nói giống nhau được hết. Tại vì pháp phương tiện là nó như thế. Cho nên cái điều đầu tiên khi mà chúng ta học kinh của Đức Phật, chúng ta nó xa rời cái tâm chấp trước. Tức là xa rời cái tâm chấp này, chấp kinh này. Thì đó chúng ta mới được giải thoát. Chứ còn chúng ta chấp ở đây là pháp cố định thì không được. Nhưng mà khi chúng ta đọc cái kinh này đó, thì nó phải ứng vào trong ta. Nên chúng ta tìm một cái nghĩa ở trong đó đó, mà ứng vào trong cuộc sống của mình, trong hoàn cảnh của mình, để mình hành đạo đó, thì cái này có kết quả. Trên bước đường tu của tôi đó, thì tôi thường hay làm cái đó. Tức là tìm một nghĩa mà ứng vô chỗ mình. Ứng vô chỗ mình là gì? Ứng vô cái tâm trạng của mình, ứng vô cái hoàn cảnh của mình, ứng vô cái xã hội của mình, ứng vô cái thời đại của mình, để mình tu. Cái này đó là nói cho cái thời thượng cổ, nhưng mà chúng ta đem đặt vô cho mình ở đây thì không giống ai nữa rồi. Đây rất là nguy hiểm. Cho nên cái khi mà chúng ta đọc kinh, chúng ta tu đó, thì cần phải cân nhắc cái chỗ này để mà làm. Thì như vậy đó, vô lượng nghĩa để cho chúng ta có một cái là không có nghĩa cố định. Nhưng mà không có nghĩa cố định thì phải tùy vào ở trong cái chỗ đó, tùy người, tùy lúc và tùy chỗ này mà triển khai. Triển khai để làm gì? Cho nên kinh Vô Lượng Nghĩa đó, là nó nhằm ở ba cái mục tiêu này. Vì nhớ cho, cái thứ nhất là xây dựng cái đạo đức con người, thứ hai đó là mở tầm kiến thức cho con người, cái thứ ba đó là làm lợi ích cho cuộc đời. Cái kinh Vô Lượng Nghĩa chỉ có ba phẩm, và ba cái việc quan trọng nhất của nó là chừng đó. Cho nên người muốn tu kinh Pháp Hoa thì phải học Vô Lượng Nghĩa. Tại Vô Lượng Nghĩa là cái cửa để đi vào kinh. Mà cái cửa của nó đi vào kinh á, thì đầu tiên nó phải xây dựng cho mình trở thành con người đạo đức. Tất cả các pháp thành của mình á, là nhắm vô xây dựng con người đạo đức. Nên con người đạo đức là con người gì? Chúng ta phải thấy cái này. Rồi nó kế đó đó là xây dựng một con người tri thức, con người có một cái tầm nhìn rộng. Tầm nhìn rộng này nữa, về phương tiện thì Đức Phật nói là thấy được thật tướng các pháp. Đây ta thường ta gọi là chư pháp thật tướng. Cho nên nhìn một việc đó, chúng ta thấy thấy chánh xác của nó, tức là thấy rõ đúng ba đời nhân quả, thấy không sót, thấy không sai lầm. Thì cái này là trí tuệ của Như Lai. Cái thứ ba này là cái hiện hữu của chúng ta ở bất cứ nơi nào thì đều lợi ích nơi đó hết. Cái người muốn tu theo kinh Pháp Hoa đó là đòi hỏi chúng ta phải có ba cái việc này mới đi vào đạo được. Còn nếu mà không thực hiện ba cái điều này đó thì không vào đạo. Cho nên đó, bây giờ đó, quý ni trưởng ni sư học kinh nào cũng được, tu pháp nào cũng được, nhưng mà tự rèn luyện cho mình đó, đạt được ba cái điểm này. Chứ bây giờ đó, chúng ta chỉ học kinh văn thôi, nhưng mà mọi việc xảy ra trong đời này, mọi việc xảy ra trong đời này chúng ta giải không được. Đức Phật thì giải được mọi việc xảy ra trong đời, còn ta tu theo Phật thừa, tức là theo con đường của Đức Phật, mà mọi việc chúng ta không hiểu. Sống ở trong cái thời đại chúng ta, trong xã hội chúng ta mà chúng ta không hiểu, không biết. Những cái việc nên làm cũng làm, những cái việc không nên làm là chúng ta làm. Thì như vậy đó, nó có hại, nó có hại cho đạo, nó có hại cho đạo, nó có hại cho đời. Mà cái người hại đạo hại đời mà mong đắc đạo thành Phật, chuyện này không bao giờ có. Nên các vị tổ sư chúng ta đó, thường chúng ta hay nói là các thiền sư Lý Trần họ ra đời là nhằm cứu đời, mở đạo cứu đời. Thì bây giờ để chúng ta tu hành, chúng ta phải nhắm vào chỗ này chúng ta làm, không thể nào khác hơn được. Phải lợi ích cho cuộc đời, mà lợi ích cho cuộc đời thì cuộc đời này mới mới trọng thị chúng ta. Đó là trên bước đường tu. Cho nên tôi nhắc tất cả các vị ở đây đó, chúng ta suy nghĩ, ta ngày nào còn hiện hữu trên cuộc đời, ngày nào còn ăn cơm của Đàn Na Thí Chủ, thì chúng ta ít nhất cũng phải làm một việc gì đó để lợi ích cho cuộc đời. Chứ để khi mà chúng ta nhắm mắt lìa đời rồi đó, thì chúng ta xét lại đó, mình không có gì hết, không có một cái gì để lại cho cuộc đời hết đó, thì cái này không. Đó là một cái việc mà quan trọng. Cho nên ở trong cái bài sám mà ngã niệm đó, thì quý vị nhớ không, tới khi mà chúng ta chết rồi đó, chúng ta tự xét lại mình không có một điều thiện nào để mà làm cho cuộc đời hết. Ta nhìn về mình, ta không thấy cái điểm nào để người ta kính trọng, để cho người ta nhớ tưởng hết. Thì đây là cái điều mà sai lầm chúng ta. Cho nên ở trên cuộc đời này, khi chúng ta tu hành theo kinh Pháp Hoa, thì chúng ta đã nghĩ ngay tới khi nào còn hiện hữu trên cuộc đời thì phải làm một cái việc gì đó lợi ích cho cuộc đời, để sau này để ta từ giã cuộc đời thì mọi người nghĩ tới ta, thì họ nghĩ tới cái việc mà ta đã từng làm. Mà muốn làm được như vậy đó, thì kinh Vô Lượng Nghĩa dạy chúng ta đó là phải phải thấy được chư tướng thật pháp, chư pháp thật tướng. Thấy được chư pháp thật tướng tức là thấy gì? Tức là thấy ở nhiều mặt, nhiều khía cạnh của một việc, tức là cuộc đời này. Chứ không phải là thấy phiến diện, thấy hết. Thấy hết đó đấy. Cho nên một việc xảy ra trên cuộc đời này đó, Ngài Trí Giả Đại Sư bảo chúng ta đó, phải nhìn ở 3.000 mặt khác nhau của nó. Nhìn ở 3.000 mặt khác nhau của nó, chứ đừng nhìn ở một mặt. Ta nhìn một mặt thì đương nhiên là không đúng rồi. Mà nhìn á, cho đến 10 lần khác nhau, nhìn đến 100 lần khác nhau, nhìn đến 1.000 lần khác nhau, mà nhìn đến 3 lần khác nhau đó, thì mới thấy được cái thật tướng các pháp. Tại vì các pháp luôn luôn biến đổi, các pháp luôn luôn biến đổi. Cho nên nhìn mặt này, mặt kia, mặt nọ, nhìn hết tất cả các mặt rồi đó, bây giờ chúng ta mới thấy, đánh giá nó thật được. Thì bây giờ đó, cái chư pháp thật tướng này là gì? Cho nên chúng ta nhìn vô một người, chúng ta nhìn vô một việc. Cho nên nhìn vô một người, nhìn vô một việc đó, thì đầu tiên nếu quý vị thấy cái gì? Thấy quá khứ của người đó, thấy hiện tại của người đó, và thấy được tương lai của người đó. Cho nên nhìn vô hiện tại, chúng ta biết được cái quá khứ. Nhìn vô một người ở hiện tại, chúng ta thấy, ta biết được quá khứ nhé. Bây giờ nếu chúng ta nhìn vô một Đức Phật, chúng ta thấy 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp của Ngài, thì chúng ta cũng biết được trong vô số kiếp về trước Đức Phật tu hành cái công đức như thế nào mà trang nghiêm cho cái thân mình như vậy. Cho nên mọi người nên nhìn về Đức Phật kính trọng, thì chúng ta thấy cái khía cạnh thứ hai này đó, là người ta kính trọng Đức Phật đó, thì bây giờ chúng ta mới thấy được cái quá khứ tu hành của Đức Phật. Tại vì ở trong quá khứ Đức Phật đã từng cứu độ vô số chúng sanh, cho nên bây giờ Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời, chúng sanh nó thấy Ngài thì nó sanh tâm kính trọng. Cho nên nhìn một người chúng ta thấy ba đời, thấy ba đời nhân quả, quá khứ như thế, hiện tại Đức Phật sống như thế, thì tương lai chúng ta cũng thấy như thế. Đây là chúng ta thấy ba đời nhân quả. Nhưng mà ba đời nhân quả không có đủ, Đức Phật nó chưa đủ. Cho nên ba đời nhân quả này đem nhân lên cho cái gì? Thập giới. Tại vì đó, phần nhiều đó chúng ta cứ ưa khẳng định ở trong cái cuộc sống, khẳng định ở trong cuộc sống của mình, đó là một việc sai lầm lớn. Khẳng định trong cuộc sống là thế nào? Cho nên bây giờ đó, chúng ta tu hành làm tỳ kheo ni thì cứ đứng trên lập trường tỳ kheo ni thôi, cái này sai. Phải đứng ở trên cái lập trường của thập giới để mà quan sát. Tại như thế này thì đối với thanh văn đúng, nhưng mà Bồ Tát họ có coi đúng đâu. Lập trường của Bồ Tát và lập trường của thanh văn cũng là đệ tử Đức Phật hết, nhưng mà đã thấy khác nhau rồi. Nhưng mà lập trường của Bồ Tát thì đúng, nhưng mà lập trường đó đối với Atula họ nhìn lên chắc gì họ coi là đúng. Cho nên từ địa ngục A Tỳ mà cho đến các cõi trời, rồi cho đến tứ thánh, cho đến Phật. Cho nên một việc xảy ra, một người xảy ra đó, cho nên chúng ta thường hay chủ quan, chúng ta thấy như thế này là đúng rồi. Nhưng mà bây giờ chúng ta ngồi yên suy nghĩ, coi thử các Phật nhìn xuống thấy ta phải đúng không? Bồ Tát thấy ta đúng không? Thinh văn thấy ta đúng không? Và tất cả những người khác họ thấy ta đúng không? Cho nên tôi đó, khi mà tu hành, tôi quan sát chỗ này, tôi thấy nhiều khi đó, mình thấy cái này đúng, nhưng mà cái đối tượng mình nó thấy mình không đúng, nó vẫn phê phán chứ. Cho nên lập trường của họ nhìn qua mình, họ thấy mình không đúng rồi. Thì như vậy đó, ở trên cuộc đời này mình làm một việc, mình làm một việc nào đó, thì thường Đức Phật dạy mình, nếu hãy ở trong cái chỗ chúng hội thinh văn, thì mình làm một cái việc ưng với chúng thinh văn thì thinh văn thấy được. Nhưng mà ở trong thinh văn mà mình làm cái chuyện Bồ Tát thì cái trường hợp này đó, người ta vẫn phê phán. Người ta vẫn phê phán. Nhưng mà ở trên cái cuộc đời này nữa, chúng ta lại quan sát nữa, tất cả các cái tầng lớp xã hội khác ở trong tứ sanh lục đạo, tứ sanh lục đạo nó có cần thinh văn không? Tại nên nếu mà tứ sanh lục đạo không cần hiện thân thinh văn thì chúng ta cũng không cần hiện thinh văn làm gì. Tại vì hiện thinh văn tức là hại hơn lợi. Tại vì trong tứ sanh lục đạo, cho nên tất cả các vị Bồ Tát bảo là tùy loại ứng hiện thân. Ta nói tùy loại ứng hiện thân, ta nói ta ứng hiện trong một cái xã hội nào, ta ứng hiện trong một thời kỳ nào, ta ứng hiện trong một quốc độ nào, thì ta tùy theo cái quốc độ đó, cái thời kỳ đó, cái yêu cầu đó mà chúng ta làm, thì như vậy đó là có kết quả. Đó là ở trên cái bước đường tu. Cho nên quan sát một người, quan sát một việc, chúng ta quan sát thấy rõ. Nên người này ta thấy thinh văn họ coi là đúng, nhưng Bồ Tát họ coi là sai. Cái người này nữa thì có thể nói là tu hành ta coi như là đúng, nhưng mà xã hội nó coi như là không cần thiết đó. Cho nên trên bước đường tu hành này nữa, bảo là chư pháp Phật tướng, là quý vị phải quan sát cho kỹ hết những cái này. Quan sát kỹ hết chỗ này rồi đó, thì chúng ta mới tùy cái chỗ này mà chúng ta làm đạo, để ở chỗ nào chúng ta cũng trở thành ra một cái con người đạo đức, con người đáng kính trọng. Muốn như vậy đó thì phải có cái hiểu biết này trước, và chính nhờ cái hiểu biết này, nhờ cái đạo đức này cảm hóa con người, cho nên mới làm lợi ích được cho cuộc đời. Thì kết cuộc trở lại đó là ta làm lợi ích cho cuộc đời thì chúng ta mới thâm nhập vào pháp hoa. thâm nhập vào pháp hoa mới trở thành hành giả pháp hoa, chứ không phải là chúng ta tụng kinh không mà chúng ta được. Cho nên cái khi mà tôi nói là chỉ có một câu thôi, một câu nữa, Đức Phật thuyết cái vô lượng nghĩa, thì bây giờ đó chúng ta tìm cái vô lượng nghĩa này mà ứng dụng. Tìm cái vô lượng nghĩa này ứng dụng mà kinh vô lượng nghĩa là như thế mà đủ chưa? Cho nên chưa. Cho nên Đức Phật nói kinh vô lượng nghĩa rồi là nhập định vô lượng nghĩa. Đây cho chúng ta hai cái ý khác nhau, tức là kinh vô lượng nghĩa và định vô lượng nghĩa. Nhưng mà định vô lượng nghĩa mới là chính. Cái định vô lượng nghĩa là chính, còn kinh vô lượng nghĩa là phụ. Thì như vậy đó, ở trên cái bước đường tu của chúng ta đây đó, chúng ta học để rồi tu, lý thuyết để rồi thực hành. Kinh vô lượng nghĩa là lý thuyết, định vô lượng nghĩa là thực hành. Tức là phải thực hành, phải hạ thủ công phu, phải gia tâm thiền quán, thì cái này nó mới hiện ra được. Cho nên cái định vô lượng nghĩa, cái này quan trọng. Cho nên định vô lượng nghĩa tức là lúc bây giờ chúng ta tập trung tư tưởng lại hết. Cho nên tập trung tư tưởng lại, mà tập trung tư tưởng lại, cho nên ở trong kinh mới nói là từ cái tướng bạch hào của Đức Phật phóng ra một luồng ánh sáng chiếu khắp phương đông 18.000 thế giới nữa. Thế tại sao từ bạch hào tướng hiện ra? Cái bạch hào tướng tức là giữa trán chúng ta, mà thường ta gọi là lông trắng giữa chân mày. Mà lông trắng giữa chân mày là cái này tiêu biểu cho cái gì? Tức là cái sức tập trung tư tưởng. Cái sức tập trung tư tưởng, cho nên đây ta gọi là con mắt thứ ba. Thành ra chúng ta có hai con mắt thôi, nhưng mà bây giờ đã tập trung tư tưởng lại, cho nên bây giờ con mắt thứ ba chúng ta hiện ra. Nên bạch hào tướng của Đức Phật thì gọi nó là con mắt thứ ba. Nhờ con mắt thứ ba này nữa, con mắt nằm giữa trán, tức là con mắt do tập trung. Con mắt mà không thấy có con mắt. Hai con mắt hai bên thì chúng ta thấy, nhưng mà hai con mắt hai bên là để thấy, để thấy thế giới vật chất. Nhưng mà con mắt thứ ba này đó là để thấy thế giới siêu hình, tức là thấy bên trong của nó. Tại vì nó vô hình cho nên nó cũng ưng với cái vô hình, đối tác với vô hình. Cho nên lúc bây giờ ta bảo là không thấy mà thấy. Ta nói không thấy sự vật là không thấy bằng mắt thường, nhưng mà thấy bằng mắt huệ. Thấy bằng mắt huệ tức là mắt thứ ba cũng thấy. Trên bước đường tu đó, cái điểm này là điểm quan trọng. Nên có người họ nói với tôi đó, họ nói là Đức Phật ngồi lúc nào cũng liêm diêm, mà gần như là không có cái việc gì trên đời này Phật không biết. Các thiền sư ngày lúc nào cũng coi như là ngồi liêm diêm nhập định. Nhập định có nghĩa là nhắm hai con mắt thịt lại để mở con mắt huệ ra mà nhìn. Cho nên trên bước đường tu hành này đó, cái điều quan trọng nhất là thực tập cái định vô lượng nghĩa. Ta nên thực tập cái định vô lượng nghĩa, cho nên nhắm hai con mắt này lại, mở con mắt thứ ba, ta gọi là tập trung tư tưởng. Ta nên khi tập trung tư tưởng lại để nhìn vào mọi sự, mọi vật, mọi người trên cuộc đời này để chúng ta phán đoán. Cho nên cái thấy này là thấy chính xác. Thì như vậy cái thấy chính xác này là thấy gì? Đức Phật thấy từ địa ngục A Tỳ cho đến cõi trời sắc cứu cánh. Đức Phật thấy hết từ dưới này lên tới trên kia, thấy rõ hết tất cả những cái hiện tượng sanh tử luân hồi, tất cả những người chết ở đây sanh chỗ kia, người này hành Bồ Tát đạo, người nọ nhập định, người nọ phóng quang, tất cả mọi việc ở trên cuộc đời này nó đang xen lẫn nhau hết. Cho nên khi mà quán được chư pháp thực tướng là quán. Cho nên lúc bây giờ nữa, ta mới nhìn thấy tất cả mọi vật, mọi người hiện hữu trên cuộc đời. Chúng ta thấy người nào cũng có cái lý do của nó, người nào cũng có cái nghĩa của nó, chúng ta không có thắc mắc nữa. Còn nãy chúng ta mang cái định kiến rồi, chúng ta nói tại sao cái người này tu mà thế này, người kia tu mà thế kia, người nọ thế nọ, rồi tới cuối cùng người ta không bằng lòng ai hết. Còn bây giờ đó, khi mà nhập vô lượng nghĩa sĩ định rồi, ta thấy từ địa ngục A Tỳ cho tới cõi trời sắc cứu cánh, người nào cũng có lý do của họ, việc nào cũng có ý nghĩa hết. Bây giờ chúng ta quan sát cái chỗ này, Rồi tùy theo cái lý do đó, tùy theo cái nghĩa đó mà ta thuyết pháp, mà ta giáo hóa, mà ta tu hành, thì cái này bảo là tu theo pháp hoa hay là tu theo Phật thường. Cho nên cái điều quan trọng nhất là tôi muốn nhắc cho mấy ni sư đó là học kinh Vô Lượng Nghĩa và nhập định Vô Lượng Nghĩa, để rồi để chúng ta biết được thật tướng các pháp, tức là biết được cuộc đời. Mà biết được cuộc đời thì chúng ta thấy cái gì cũng có lý hết. Cái gì cũng có lý, cái gì cũng tồn tại theo cái lý của nó. Thì như vậy chúng ta không thắc mắc nữa, chúng ta không buồn phiền mà cũng không sợ hãi. Cho nên trên cái bước đường tu hành, cái điểm quan trọng tôi muốn nhắc là phải làm sao mà hiểu được cái nghĩa sâu xa ở trong kinh và ứng dụng trong cuộc sống tu hành của mình, để rồi nữa mình đạt được những cái thành quả tốt đẹp, lấy cái này ra nữa giáo hóa chúng sanh. Thì lúc bây giờ đó, người ta có thể chấp nhận, có thể theo mình được. Vì vậy đó, gọi là tu theo kinh Pháp Hoa. Cho nên nói là cái người tu theo kinh Pháp Hoa đó, thì họ ở đâu cách đó 500 do tuần đều được an ổn. Là tại vì họ thấy được thật tướng các pháp, cho nên họ bằng lòng được hết tất cả mọi việc xảy ra chung quanh họ. Thế nên họ không có cái gì không bằng lòng, họ cũng không đối kháng với bất cứ cái gì, thì đâu có ai đối kháng với họ. Đó là trên cái bước đường tu hành. Cho nên mong quý ni sư cố gắng suy nghĩ cái nghĩa lý sâu ở trong kinh và ứng dụng trong cuộc đời tu của mình, để đạt được cái kết quả mà không phụ cái đời sống xuất gia của chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.